Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, đến từ Vĩnh Hằng Chi Tháp nhiệm vụ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần sớm mở mắt ra chuẩn bị thông lệ sáng sớm tu luyện. Vừa mở mắt nhìn thấy Vương Trọng Lân cũng mở mắt ra. Gật đầu ra hiệu, xuống xe các đi một bên. Thế giới này tu hành cùng luyện khí không khác nhau quá nhiều. Cần thu thập linh khí chung quanh đặt vào thể nội chuyển hóa làm pháp lực. Hai người ở chung một chỗ tu luyện, sẽ chỉ lẫn nhau quấy nhiễu đều không thể bình thường tu luyện. Sáng sớm trong rừng tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh. Dầu có mới mẻ dưỡng khí cùng sinh động linh khí. Hít sâu một hơi, thần nhẹ khí sảng. Một cái đại chu thiên xuống tới, hấp thu chuyển hóa pháp lực là dĩ vãng gần gấp đôi. Đây cũng là vì cái gì tu luyện giả thích ẩn cư tại trong rừng sâu núi thảm nguyên nhân chủ yếu một. Trong, tức yên tĩnh, linh khí lại sinh động, phi thường thích hợp tu luyện. Hai giờ tu luyện hoàn tất, Diệp Thần mở mắt ra, nghi ngờ quay đầu. Nhìn thấy quỷ tân nương hạm đạm đang bưng một cái chậu đồng lặng yên không một tiếng động xinh đẹp. Đứng ở phía sau mình, nhìn thấy hắn quay đầu, yên tĩnh đem chậu đồng sau khi để xuống lui. Bên trong một chậu thanh thủy cùng một khối có thêu uyên ương khăn mặt. Tạ ơn, trầm mặc vài giây sau, hắn thấp giọng nói câu, nàng cúi đầu xuống, tay trái nắm vuốt tay phải. Thanh âm mềm nhu êm tai, đây là nô gia nên làm, nước rất lạnh, hoặc là nói như băng, cũng may hắn thể phách cường đại còn chịu được, buổi sáng dùng nước đá tẩy cái mặt cũng có thể xách cái thần. Không thể không nói Diễm Phúc cũng không phải cái gì người đều có thể chịu đựng nổi. Dù là nàng không có cái gì ác ý, nhưng từ trên người nàng tự nhiên mà vậy tán phát âm khí cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Tu luyện hoàn tất, tất cả mọi người rời giường ăn xong điểm tâm, xe ngựa tiếp tục xuất phát. Bất quá lần này hắn nói cho nàng, tương ngành thân đội nghi trượng ngũ thu vào, chỉ còn bốn cái kiệu phu dơ lên quỷ kiệu theo ở phía sau. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là cực kỳ kinh dị, nhưng tốt xấu không ngày hôm qua sao kinh khủng. Quỷ tiên nương chi này đón dâu đội ngũ 20-30 cái quỷ đều là dựa vào quỷ tân nương mà tồn tại. Chỉ cần quỷ tân nương bất tử, bọn chúng cũng sẽ không chết, mà lại sẽ theo quỷ tân nương thực lực cường đại mà cường đại. Sau đó một đường an ổn cực kỳ, không có bất kỳ cái gì mắt không mở tiểu quỷ dã thú dám ra đây. Một đường bình yên xuyên qua nguy hiểm nhất một đoạn địa giới. Đi tới Kim Hoa Thành cùng Ô Thương huyện chỗ giao giới. Thanh Dương quan ở vào lưỡng địa chỗ giao giới Thanh Dương núi phía trên. Dưới núi có một trấn 10 cái thôn. Toàn bộ thụ Thanh Dương quan che chở. Liền ngay cả kia Thanh Dương trấn thổ địa thần cũng là Thanh Dương quan tiền bối tổ sư. Thanh Dương trên núi Thanh Dương quan. Thanh Dương quan hạ Thanh Dương trấn, loại này dựa vào nào đó đất hoặc nào đó môn phái mấy cái địa phương cùng tên tình huống cực kỳ phổ biến, quan hệ giữa hai cái cũng là vô cùng chặt chẽ. Tại Thanh Dương trấn, quan phủ còn không có Thanh Dương xem quán chủ hữu dụng. Sắp tiếp cận Thanh Dương trấn thời điểm, cái này mặt trời đã thức dậy. Nhấc quỷ kiệu bốn cái kiệu phu không thể thừa nhận ánh nắng bắn thẳng đến. Trốn quỷ trong kiệu, hạm đạm mặc dù thực lực đầy đủ trong thời gian ngắn tại ánh nắng dưới đáy hoạt động, nhưng ngốc lâu đồng dạng sẽ bị thương tổn. Quỷ kiệu thu thỏ thành một cái bát lớn như vậy rơi trên tay Diệp Thần. Nàng mềm mại thanh âm trực tiếp ở đáy lòng hắn vang lên. Nô không cách nào lâu dài nhìn thấy ánh nắng. Còn xin phu quân mang theo, bên cạnh Vương Trọng Lân lắc lắc quạt giấy khen, nàng đây là đem tính mạng mình phó thác trên tay ngươi. Ngươi nếu có ác ý, nàng đem vĩnh viễn không siêu sinh, tông huynh cũng không nên cô phụ mỹ nhân nha. Diệp Thần không hề nói gì, chỉ là đem thu nhỏ quỷ kiệu thu lại. Xe ngựa tiến vào Thanh Dương trấn, một đứng tại cửa trấn tháp canh trên đại hán nhìn thấy bọn hắn quay đầu đối trong trấn hô to. Quán chủ trở về. Một giây sau, từ cửa trấn cách đó không xa một tòa tảng đá dựng thành điêu trong lầu chạy ra 7-8 cái đại hán, dẫn đầu một cái để trần đầu dáng người cao lớn lạ thường đại hán xa xa liền chắp tay hô to. Đệ tử Lôi Cương bái kiến quán chủ. Còn lại đại hán cùng nhau hét to. Bái kiến quán chủ. Vương Trọng Lân đứng trên xe ngựa, phất ống tay áo một cái vác tại sau lưng. Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhàn nhạt nói ra, không cần đa lễ. Xe ngựa chậm rãi lái vào trong trấn. Này một đám đại hán một mực duy trì loại này phát ra từ nội tâm tôn trọng đại lễ, đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, tiến vào trong trấn. Bên đường một cái bầy quầy bán hàng nông phu từ đồ ăn khung bên trong xuất ra một thanh dưa leo. Tiến lên hô to, quán chủ. Đây là lão đầu tử tự tay trồng, ngọt đây, trở về xào rau ăn ngon. Vương Trọng Lân lúc này vừa thu lại tại đầu trấn tiên phong đạo cốt phong. Phạm, cầm trong tay quạt giấy cắm vào hông, liên tục không ngừng duỗi ra hai tay tiếp nhận dưa leo. Lại có một cái bà hai tay bắt 7-8 cái trứng gà đưa đến trên tay hắn. Hắn không khách khí toàn bộ tiếp nhận. Vừa trên một thị nữ cong lại bắn ra, một khối bạc vụn bay ra vừa lúc rơi vào bà trong túi. Bà căn bản không phát giác, còn tại cười ha hả nhìn xem hắn. Diệp Thần khoanh tay đứng ở phía sau, cười tủm tỉm nhìn xem những này dân trấn đưa tới các loại đồ vật. Loại này phát ra từ nội tâm kính yêu rất ít nhìn thấy. Cũng liền mình tại thần điêu thế giới khu trục nguyên người thu phục hán thất thiên hạ lúc đã từng nhìn thấy qua. Xe ngựa hướng trong trấn đi đến, thỉnh thoảng có người đưa lên đồ vật. Đằng sau Vương Trọng Lân bận không qua nổi, hắn cũng xuống xe hỗ trợ tiếp đồ vật. Chờ xe ngựa duyên qua thị trấn, to như vậy một cái toa xe bên trong đựng đầy các loại đồ vật, tức có ăn đồ ăn, cũng có một chút vải quần áo dầu gạo chờ sinh hoạt vật phẩm. Xe ngồi không được, một đoàn người toàn bộ đi đường. Ánh mắt của hắn đảo qua Trọng Lân trên thân dính đầy bùn mỡ đông nói ra. Người rất thụ mọi người thích. Vương Trọng Lân chắp tay sau lưng ở phía sau, ngẩng đầu nhìn phía trước nói ra. Tất nhiên trở thành Thanh Dương quan quán chủ, liền có nghĩa vụ thủ hộ một phương này bách tính. Lực lượng có hạn, chỉ có thể giữ vững cái này một mẫu ba phần đất, mà không cách nào từ nguồn cội giải quyết cái này thế đạo hỗn loạn. Diệp Thần cũng thở dài, cái này quá khó khăn, cũng không biết là thế giới này bản thân quy tắc vẫn là làm sao. Vì sao yêu ma quỷ quái sẽ nhiều như thế? Thế giới này địa phủ thực lực quá kém, không đủ để ước thúc thế gian quỷ quái. Có một ngày ta nếu có đủ thực lực, nhất định phải bình định lại phương thế giới này quy tắc. Nhân gian quy nhân gian, quỷ chế ở giữa, thần quy thiên giới, kính cách rõ ràng, ý nghĩ cực kỳ tốt. Vương Trọng Lân cười nói, nhưng muốn thực hiện lại không khả năng. Phủ xuống thời giờ ở giữa liền 10 năm, không ai có thể tại trong vòng 10 năm tu luyện đến có thể thay đổi toàn bộ thế giới quy tắc tình trạng, coi như thiên nhân đại năng giáng lâm cũng vô pháp làm được. Hắn kỳ quái quay đầu nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên dừng bước, phất tay ra hiệu xa ngựa dừng lại. Diệp Thần một mặt cổ quái ngẩng đầu nhìn Vương Trọng Lân, nửa ngày mới nói ra. Ta tiếp vào Vĩnh Hằng Chi Tháp ban bố một cái nhiệm vụ. Vương Trọng Lân miệng khẽ nhếch, hơi kinh ngạc gãi gãi cái trán, hỏi, nhiệm vụ gì? Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra, tái tạo phương thế giới này quy tắc. Cái gì? Hắn một mặt im lặng lại lần nữa nói một lần. Vừa rồi ta nói có một ngày nếu có đủ thực lực nhất định phải bình định lại phương thế giới này quy tắc. Sau đó liền thu được Vĩnh Hằng Chi Tháp ban bố một cái nhiệm vụ để cho ta lựa chọn. để cho ta tại Giáng Lâm kết thúc trước đó tái tạo phương thế giới này quy tắc. Một lần nữa giới định thiên địa nhân thần quỷ. Vương Trọng Lân trầm mặc nhanh một phút, mới hỏi, nếu như thành công sẽ có thu hoạch gì? Nếu như thất bại sẽ có cái gì trừng phạt? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.